Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đốc Cô Cao Bai 012 đã tặng Nguyệt phiếu Tần Phi Yến có chút không tình. Nguyệt bị Đường Dung lôi đi, mà Tần Phi Yến rời đi sau đó, Lô Hoa Nương mới rốt cục mở miệng hỏi. Tướng công, tên bắt cóc nói gì? Tần Thiên cũng không trả lời. Chẳng qua là đem lá thư này đưa cho Lô Hoa Nương. Lô Hoa Nương sau khi xem, cả người nhất thời cũng run rẩy, sắc mặt lại là trắng bệch. Tướng công, ngươi không thể đi. Trong thơ nói không nhiều. Muốn Tiểu Điệp còn sống, Tần Thiên phải một người đi đến nơi hẹn. Địa điểm ở thành Trường An bên ngoài 20 dặm miếu phi đồ. Lô Hoan Nương thấy tin sau đó, sẽ không chịu để cho Tần Thiên đi. Một người đi, quá mạo hiểm. Hơn nữa, tên bắt cóc hiển nhiên đã thiết kế xong cạm bẫy. Đi thì chẳng khác nào là chịu chết à. Nàng không muốn để cho Tần Thiên đi. Tần Thiên nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Các người ở nhà chờ chính là Tiểu Điệp. Ta là nhất định phải cứu. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Đổi thành các người bất kỳ một người nào bị bắt cóc, ta cũng biết đi cứu. Ta sẽ không để cho người nhà ta bị một chút tổn thương. Tướng công, có thể ngươi đi một mình. Quá nguy hiểm. Lô Hoa Nương nội tâm là biết Tần Thiên và Tiểu Điệp tình cảm. Đánh thành tựu Tần Thiên người phụ nữ. Nàng càng muốn là Tần Thiên lo nghĩ, dù là bị người nhận là hắn là ích kỷ, nàng cũng muốn làm. Nàng rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên tại sao lại để cho Tần Phi Yến rời đi. Nếu như Tần Phi Yến ở đây, nàng vậy chắc chắn sẽ không để cho Tần Thiên đi. Tiểu Điệp bị người bắt cóc đã rất nguy hiểm, nàng lại làm sao sẽ để cho em trai mình lại đi thiệp hiểm. Vạn nhất Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì, nàng Tần Phi Yến như thế nào đối mặt mình phụ mẫu? Tần Thiên biết Tần Phi Yến sẽ ngăn trở, cho nên phải hắn rời đi. Tần Thiên nhưng là thần sắc hơi động, nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho Hồ Thập Bát bọn họ đi theo. Nhưng mà trong thơ nói chỉ có thể ngươi đi một mình. Ngươi không nên gạt ta. Để cho bọn họ ở mấy dặm bên ngoài chờ chính là. Sau nửa giờ, bọn họ có thể lên đường đi miếu phi độ. Tần Thiên đem tình huống cùng Hồ Thập Bát bọn họ nói một lần, sau đó không làm chần chờ. Hắn liền sai người dắt tới ngựa chiến. Ngay sau đó trực tiếp ra thành Trường An. Thành Trường An tìm đã ngừng lại. Rất nhiều người đều biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, vì để tránh cho đây là tặc nhân kế điệu hổ ly sơn, cho nên cửa thành nơi đó kiểm tra vẫn như cũ là rất nghiêm. Ra thành Trường An sau đó, Tần Thiên liền cưỡi ngựa chiến, trực bước miếu phi độ đi. Lúc đã cuối hè, thành Trường An thời tiết nhưng vẫn như cũ là có chút úp nóng. Ngựa chiến ra roi tới, một lúc lâu sau, Tần Thiên liền đi tới miếu phi độ. Miếu phi độ chẳng qua là thành Trường An bên ngoài một cái cũ nát phế miếu. Bên trong sớm đã không có gì hương khói. Miếu phi độ coi như rất lớn. Diện tích có chừng 10 mẫu đất. Cũng chia tiền viện hậu viện. Tần Thiên trực tiếp cưỡi ngựa vào tiền viện. Tiền viện cây cối đã ráng rấp có một người lớn. Vào lúc này tiết, tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng. Bất quá, theo Tần Thiên tiến vào, những cái kia con ve ở kêu to liền mấy tiếng sau đó. Liền dương cánh bay đi, có tiếng ve kêu, đã nói lên chỗ này người ở thưa thớt, cơ hồ không có người nào, hoặc là nói, chỗ này cơ hồ không có người nào tới. Bất quá, Tần Thiên lúc tới, đã có một người đang đợi hắn, người này vóc người to lớn, ở như vậy thời tiết bên trong. Ăn mặc một bộ quần áo màu đen, hắn đang sờ mình dao, tự viện đình viện trên bàn, để một vò rượu, hắn một người uống, thấy Tần Thiên tới, hắn lòng không ngừng nhảy. nhưng hắn cả người biểu hiện nhưng tương đối yên tĩnh. Xem ra lệnh muội đối với ngươi mà nói rất trọng yếu à. Bắt nàng tới nơi này, bắt đối với nam tử chính là Hắc Long. Hắn nói thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tần Thiên đến nơi này sau đó, hắn cũng đã phái người đi khám xét qua. Tần Thiên đích xác là một người một người một ngựa tới. Tiểu Điệp ở nơi đó, Tần Thiên cũng không có tâm tư cùng Hắc Long nói nhảm. Hắn bây giờ chỉ muốn xác định Tiểu Điệp bình yên vô sự. Hắc Long cười hắc hắc, Tiểu Điệp ở nơi đó, cái này phải xem ngươi biểu hiện. Ngươi biểu hiện tốt, nàng có thể còn sống. Ngươi biểu hiện không tốt, nàng có thể liền chết. Tần Thiên ngưng mi, có ý gì? Hắn cũng không phải là nghe không hiểu Hắc Long ý tứ trong lời nói. Hắn chỉ là muốn biết Hắc Long muốn hắn làm gì. Hắc Long nhìn một cái Tần Thiên, nói, ta nhiệm vụ rất đơn giản, cũng chỉ là muốn ngươi Tần Thiên tánh mạng. Như ngươi chịu tự sát mà nói, ta có thể bảo đảm Tiểu Điệp an toàn. Như thế nào? Một mạng đổi một mạng. Tính toán, lúc nói lời này, Hắc Long lại vuốt ve mình dao, tựa như thanh kia dao là có sinh mệnh. Tần Thiên nghe được cái này dạng không đạo lý nói, nhưng cũng không có phát tác. Hắn thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh, nói, à, vậy ta đổ muốn biết, là ai nghĩ như vậy muốn mạng ta? Hắc Long lắc đầu một cái, ngươi không cần suy nghĩ biết, ta là sẽ không nói, ngươi chỉ nói là đáp ứng còn chưa đáp ứng đi. Không đáp ứng, ta có thể để cho Tiểu Điệp sớm một chút ở phía dưới chờ ngươi. Làm một tên tử sĩ, hắn là đến chết cũng sẽ không bán đứng từ chủ tử của mình. Huống chi hắn chủ tử thân phận còn rất không bình thường. Thấy vậy, Tần Thiên bĩu môi, nói, như thế, cũng được, muốn ta Tần Thiên tánh mạng, cũng có thể. Bất quá cần ta gặp một lần ta vậy đáng thương muội muội. Người cũng không thấy, liền muốn để cho người ta chết, có chút không nói được. Hắc Long cũng biết cái này, do dự một chút sau đó, hắn phất phất tay, ngay sau đó thì có mấy tên tử sĩ đem Tiểu Điệp cho mang ra ngoài. Lúc này Tiểu Điệp bị buộc chặt hai tay, nàng cả người cũng không có bất kỳ sợ vẻ mặt. Trong miệng không ngừng mắng, các người những thứ này khốn kiếp, đại ca ta sẽ không bỏ qua các người đều phải chết. Mắng, đột nhiên liền thấy Tần Thiên, Tần Tiểu Điệp nhất thời liền hưng phấn. Đại ca, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, thấy em gái mình cái bộ dáng này. Tần Thiên cười khổ, mà ngay tại lúc này, một người tử sĩ đột nhiên một cái tát hướng Tiểu Điệp quất tới. Một tát này rất nặng, trực tiếp tát Tiểu Điệp liền khóe miệng hộc máu đứng lên. Nhưng Tiểu Điệp cũng không có vì vậy cầu xin tha thứ. Nàng chẳng qua là hung tợn chừng ở cái đó đánh người mình. Tần Thiên trong lòng đột nhiên đau xót. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không có bỏ được đánh muội muội mình. Sát ý lập tức nồng. Hắc Long nhưng là có chút đắc ý, khóe miệng cười nhạt, nói, như thế nào, Tần đại nhân có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không ngươi cái này muội muội sợ rằng sẽ chết rất thảm. Nàng còn rất trẻ, còn không có tốt hưởng thụ qua đời người, bổ dưa chi vui, nàng hẳn thử một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói ác độc, Tần Thiên trong mắt nhưng là vào giờ khắc này. Đột nhiên phát ra một nụ cười châm biếm, một tia rất đáng giá được nghiền ngẫm nụ cười, mà đang ở cái này một tia đáng nghiền ngẫm nụ cười sau khi đi ra. Tần Thiên đột nhiên nói, được, được, ta cái này cái tánh mạng, đưa cho các người cũng được. Nhưng ngay khi hắn như thế sau khi nói xong, hắn đột nhiên hướng Tiểu Điệp phương hướng ném một vật, một cái vòng tròn tròn đồ. Nếu không phải cẩn thận đi xem, căn bản là không thấy rõ đó là cái gì, mà đang ở vật này ném qua sau đó, Tiểu Điệp chung quanh nhất thời một đoàn sương mù dày đặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tiuyencv.com/do-gạch-nối-vo-gạch-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.